Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303. Hồi kích phía sau thâm ý, làng giải trí là chú trọng hòa khí sinh tài, làm dáng mà, mọi người tình cảnh từ ít đi giữ phong độ, âm thầm vậy thì nói khác, nếu không, ở công chúng cùng trước mặt truyền thông xé bước, người đó cũng lạc không tới chỗ tốt. Dù là ngươi chiếm tiện nghi, quan phương cũng sẽ cho ngươi đánh lên cái yêu dày vò nhãn hiệu. Dù sao bây giờ là thịnh thế, dân chúng giải trí, làng giải trí hơi có động tĩnh, sẽ huyên náo toàn bộ xã hội sôi sùng sục, ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Phía trên ai cũng sẽ không thích như vậy nghệ sĩ. Chu Hạ dĩ nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn ở truyền thông trong phỏng vấn, cho dù là Weibo thượng, cũng sẽ tuân theo những thứ này ngầm thừa nhận quy tắc. Giữ ngoài mặt hài hòa, có thể Đỗ Vấn Tra cái này chuối tiêu nhân, cố ý đánh vỡ cái nguyên tắc này. Như thế Thiên Kích ở Weibo thượng công khai xé hắn, không phải là đồn thổi lên chính mình, hấp dẫn mọi người chú ý. Chu Hạ nhìn quả thực không áp chế được lửa giận trong lòng. Hắn đang muốn trả lời đối phương. Trước mặt đèn xanh sáng, xe phía sau tử điên cuồng ấn còi đứng lên. Bây giờ nhân thật là rộn ràng. Chu Hạ nghe tiếng kèn, nhổ nước bọt một câu, vội vàng ném điện thoại của Hạ, lái xe đi đường, qua trung vai diễn chỗ Bắc Binh Mã Hồ Đồng, lái vào bên cạnh Khải Nguyên Vườn Hoa, tìm được Mỹ Na lời muốn nói cửa lầu. Chu Hạ đậu xe xong, thừa dịp sắc trời tối tăm, vội vã lên đến lầu 4, đè xuống chuông cửa, rất nhanh người mặc dễ thương màu hồng sweatshirt Mỹ Na liền mở ra môn. Mau vào đến, ca ca, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Mỹ Na sau khi mở cửa, ở Chu Hạ đổi nàng sớm chuẩn bị dép lúc, đã chen chúc ở Chu Hạ trong ngực. Ca ca cũng nhớ ngươi a. Đến, hương một cái, để cho ca ca trước mấy cái Weibo. Chu Hạ thay dép xong, ở Mỹ Na trắng như tuyết mỹ lệ trên mặt hôn một cái. Một cái công chúa ôm nàng đi tới phòng khách xa cạnh, đưa nàng thả vào trên cát, tự mình cũng ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo. Ca ca, ta cũng giúp ngươi nói chuyện, mấy cái Hồng Kông đạo diễn cùng minh tinh thật là ghét. Đặc biệt là Đỗ Vấn Tra cái tên kia. Mỹ Na biết là cái gì sự tình, cũng thở phì phò nói, ha ha, ngươi hay là thôi đi, không nhiều lắm dùng. Chu Hạo buồn cười vừa nói, bắt đầu biên soạn Weibo, làm sao biết, nhân gia Weibo cũng có 100.000 fan rồi, nhân gia nhưng là trung vai diễn Hoa Khôi, đế đô trường cao đẳng thập đại mỹ nữ thứ hai. Mỹ Na mất hứng nói. Đối với Chu Hạ xem thường nàng rất bất mãn. Há, thế nào không phải thứ nhất à? Chu Hạ biên Weibo, hiếu kỳ hỏi, đệ nhất để cho tiểu ái tỷ chiếm. Ta cũng không có cách nào. Mỹ Na lần nữa mất hứng nói. Hiển nhiên Minh Bạch Đô là công ty vận hành. Ha ha, được rồi, hai người các ngươi cũng Mỹ. Sau này đều là công ty chúng ta Đại Tân Sinh Hoa Đán. Chu Hạo buồn cười nói trả lời, tiểu ái rõ ràng càng được Dương Thiên Chân các loại lão nhân thích, cũng càng ủng hộ nàng, những thứ này sự tình hắn cũng không khả năng đi nhúng tay. Biên tập được rồi Weibo, kiểm tra không có sai chữ sai sau, Chu Hạ a rồi Đỗ Vấn Tra, liền lập tức đi ra ngoài, một cái chưa làm qua diễn viên chính nhân, xứng sao đại biểu Hồng Kông kịch vui điện ảnh. Người trước hỏi một chút Hồng Kông những người đồng hành đáp ứng không? Không có Chu Tinh Tinh. Tính thế nào chính tông Hồng Kông kịch vui điện ảnh? Giống như Lâm Chính Anh với mảng cương thi, Châu Nhuận với mảng đấu súng, Lương Vĩ với điện ảnh. Đây cũng là nội địa phần lớn fan phim ảnh phổ biến ấn tượng. Về phần người Đỗ Vấn Tra, một cái dưỡng không quen phản cốt tử, một cái quỳ lâu không đứng nổi, đầy đầu Hồng Kông thực dân chủ nghĩa cảm giác ưu việt. không có nhà quốc khái niệm, lễ nghĩa liêm sỉ nhân, không xứng tới nói chuyện với ta. Hoa tử cùng Ngô quân là như nâng đỡ ngươi, bưng ngươi, ngươi lại vừa là thế nào hồi báo bọn họ? Ngươi tiếp nhận nội địa truyền thông phỏng vấn lúc là thế nào nói? Cái gì đây là Hồng Kông? Tại sao phải nói tiếng Trung Quốc? Ngoặc kép, Hồng Kông không phải là Trung Quốc. Ngươi không phải là người Trung Quốc. Việt ngữ không phải là tiếng Trung Quốc. Có hứng thú bạn trên mạng, có thể đi xem hắn một chút mặt trong sách những thứ kia tự đại không biết gì lời bàn. Liền biết ta đang nói gì. Cuối cùng mượn dùng đám bạn trên mạng lời nói. Có người nếu chán ghét như vậy nội địa, xem thường đại lục nhân, vậy cũng chớ tới nội địa gom tiền. Súc sinh đều hiểu được có sữa chính là mẹ. Huống chi nhân, Chu Hạ Hoàn điều này trưởng Weibo sau, lúc này mới cảm thấy dễ chịu rồi một ít. Đánh rắn đánh dập đầu. Cái này hồi kích tuyệt đối sẽ làm cho Đỗ Vấn Cha không chết cũng lột ra. Nếu như điều này, nếu như Weibo có thể chọc giận đối phương, nói ra cái gì không suy nghĩ lời nói, kia lại hơi chút thúc đẩy một chút, để cho phía trên phong sát Đỗ Vấn Cha cái này ăn bên trong cào ngoại gia hỏa. Cũng không phải là không thể được. Vậy coi như là một mũi tên hạ hai con chim. Đến thời điểm Đỗ Vấn Cha tham diễn mạnh nhất chuyện vui thì nhất định phải xóa Đỗ Vấn Cha vai diễn. Hoặc là bổ chụp liên quan vai diễn. Như vậy có lẽ bọn họ thì không khỏi không lui về phía sau chiếu phim. Xuân Tiết Đường sẽ thiếu một cái cường địch. Duy nhất để cho hắn lo lắng là người nhà lại tới nói dạy hắn. Từ lần trước, bịa đặt luật pháp, sự kiện sau. Bà mẹ hắn còn có cứu cứu liền nghiêm nghị phê bình hắn. Không muốn ở trên mạng tham gia cái gì tranh luận. Hắn cũng đáp ứng. Dù sao trong nhà có cái này bối cảnh, hắn ở nếu như làng giải trí không biết điều một chút, ắt phải đối với bọn họ ảnh hưởng không tốt. Nhưng là mới vừa rồi là thật không nhịn được. Hơn nữa cái này Đỗ Vấn Cha thật rất có vấn đề. Hắn sau đó bị đóng chặt sát cũng là chứng minh. Ghê gớm người nhà giáo huấn hắn, bảo đảm sau này không gây chuyện. Nếu như thật phong sát Đỗ Vấn Cha, để cho mạnh nhất chuyện vui đổi đương rồi, kia hết thảy cũng đáng. Ca ca, cái này Đỗ Vấn Cha thật không biết xấu hổ như vậy sao? Mỹ Na nhìn xong Chu Hạ mới nhất Weibo, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, đừng để ý tới hắn rồi. Ca ca tâm lý mất hứng, ngươi mang ca ca bay đi. Chu Hạ buồn cười vừa nói, ôm lấy Mỹ Na đi về phòng ngủ đi. Nhưng là còn lại rất nhiều châm chọc. Tố khổ ca ca nhân, ngươi còn không có trả lời a? Mỹ Na kinh ngạc nói. Nàng rất muốn nhìn Weibo đại chiến. Những người đó trước không cần phải để ý đến. Trước hết để cho Mỹ Na thư thái mới trọng yếu nhất. Nào có, nhân gia mới không như vậy đói khát. Mỹ Na không nói thật vừa nói. Cặp mắt đã dậy rồi một tầng hơi nước. Đều là 20 tả hữu người tuổi trẻ, nơi nào có không yêu thích loại này sự tình. Hai người nhanh là với nhau giải trừ vũ trang, quen việc dễ làm liền lái xe lên đường. Ô ô ô lái về phía trước. Đối với Mỹ Na, Chu Hạ từ trước đến giờ thập phần cưng chiều. Mỗi lần hồi kinh cơ bản đều phải cùng nàng gặp riêng. Chụp Goodbye Mr. Loser thời điểm Chu Hạ hai lần hồi kinh với lão mưu tử, tiểu hoàng áp suất ngoại tham gia Phủ Sơn liên hoan phim, Hawaii liên hoan phim tuyên truyền chuyện tình cây táo gai. Hắn dù là chỉ ở một đêm, cũng đều thấy là Mỹ Na. Trong này ngoại trừ nội tâm dục niệm lái, Mỹ Na mềm mại đáng yêu mê người, vừa có thể cởi mở, chưa từng đã cho hắn áp lực gì cũng là nguyên nhân trọng yếu. Cùng với Mỹ Na, Chu Hạ không cần cân nhắc phụ trách cái gì. Mỹ Na không biết là không tự tin còn chưa quan tâm, cũng không có đề cập tới tương lai thế nào, bọn họ rốt cuộc quan hệ thế nào, nàng là thân phận gì loại vấn đề. Như thế chi tình thức thời Mỹ Nhân Nhi, Chu Hạ dĩ nhiên thì càng nguyện ý hoa càng nhiều tinh lực ở trên người nàng. một lớp không có cố kỵ điên cuồng phát ra, đem lúc trước sẽ kiến thức đều nặng tân ôn tập một lần. Ước chừng sau một tiếng, hai người mới kết thúc lần này hiện nhận biết với nhau lái xe lữ hành. Nhìn hơi ướt nồng đậm ô hắc tú dính vào sàng bóng sau lưng, nằm ở bên người kịch liệt thở dốc Mỹ Na, Chu Hạ ôn nhu hôn nàng gò má cùng vai. Nữ nhân ở loại này sự tình sau đều cần một ít thân mật cùng ôn nhu an ủi, lúc này làm cho các nàng cảm giác nam nhân là yêu nàng, không phải là chỉ đem nàng coi là làm chứa đựng năng lượng công cụ. Mỹ Na, sau này không muốn mướn phòng rồi, quá phiền toái, cũng không an toàn, ta muốn được rồi, ngay tại trường học các ngươi phụ cận cho ngươi mua một nhà ở. Chu Hạ đem mềm mại Mỹ Na đỡ dậy, ôm vào trong ngực, cho nàng hứa hẹn, dù sao hắn đã đáp ứng Mỹ Na muốn kim ốc tàng kiều, nhưng là vẫn luôn không có thực hiện. Hoa, ca ca, rốt cuộc phải mua nhà theo ta thật tốt sống qua ngày. Ta đây sau này đổi kêu ca ca lão công đi. Mỹ Na cao hứng vô cùng, mệt mỏi mỹ lệ trên dung nhan lộ ra mấy phần hoan hỉ vẻ mặt. Nàng cho là đây là Chu Hạ cùng với nàng chính thức xác nhận quan hệ ý tứ. Chu Hạ nhất thời có chút lúng túng. Mỹ Na vẫn là để cho ca ca ta đi. Ca ca cũng không đã mua cho ngươi cái gì lễ vật quý trọng. Cái nhà này chính là tặng cho ngươi lễ vật. Còn lại, ngươi còn muốn cái gì? Ca ca sau này cũng mua cho ngươi. Thật ấy ư? Vậy thì tốt quá. Ca ca ngươi là không biết, gần đây năm thứ ba đại học có một tiện nhân lại cười nhạo ta xuyên hàng thông thường. Đất bỏ đi, còn có một phú nhị đại lại muốn cho ta bỏ tiền đóng phim. Dưỡng ta cái gì? Mỹ Na lập tức thở phì phò nói. Phải không? Còn có loại này sự tình. Người nữ kia cùng nam tử kia tên gì? Chu Hạ sắc mặt nhất thời khó coi, lại tới đào hắn góc tường. Lần trước cái kia trên phi cơ nữ tiếp viên hàng không đắc tội hắn, hắn đều không bỏ qua cho, để cho người ta đem bọn họ ra chế tạo tên giả bài xưởng rồi. Huống chi đào hắn nữ nhân loại này sự tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.